Bạn thân mến, trước khi tới vùng Hạ Ai Cập để nhận trọng trách cai quản vùng đất này, Thái tử Ramses được triệu vào bái yết vua cha. Cuộc gặp đã mở mang tầm mắt của chàng. Đức vua đã giải bày với Thái tử những băn khoăn lo lắng trong lòng ngài. Đó là việc ngân quỹ ngày càng vợi đi, nhất là ở vùng Hạ Ai Cập. Ngài yêu cầu Thái tử điều tra làm rõ nguyên nhân của sự việc này. Ramses cũng cần tìm hiểu về sự việc đằng sau việc núi lửa phun khói ở vùng Assyria. Khi Ramses bối rối chưa biết xử trí ra sao, nhà vua gợi ý cho chàng hỏi ý kiến của người dân nhiều bộ tộc thay vì chỉ tham khảo người Ai Cập. Vị pharaoh lần lượt chỉ ra cho con trai những điểm mạnh điểm yếu của người Hy Lạp, người Do Thái, người Phoenicia. Nhờ đó Ramses có thêm kiến thức nhìn người để vững tin với trọng trách mới ở Hạ Ai Cập. Ngay sau khi bái tạ vua cha, Ramses tới gặp hoàng hậu. Trái tim người mẹ bao giờ cũng thật hiền hậu vị tha. Hoàng hậu tiết lộ với thái tử chuyện Sarah đã mang thai và khuyên chàng nên đối xử phải phép với người tình và đứa con. Tin này khiến Ramses bất ngờ nhưng cũng rất vui sướng. Chàng định tới gặp Sarah ngay nhưng còn phải tiếp khách và dự tiệc. Hỏi đến những con chim câu đưa thư thì nhà bếp đã cho giết thịt. Ramses đành triệu công tử Tutmosis nhờ người bạn thân mang quà tặng và tin tức đến cho Sarah. Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Lão già Azahadon quay lưng rồi bước vào phòng, nơi có thực khách là các nhà buôn. Hỡi các nhà tôn kính, xin hãy ăn đi và uống đi. Lão chủ cúi chào, miệng hô hào thực khách. Thời giờ là vàng ngọc, hoàng thái tử đại kính, cầu chúc ngài trường sinh bất tử. Đang trên đường tới Pibas với đoàn tùy tòng đông đảo. Còn từ Thượng Vương quốc, chuyến xe chở kim hoàn đã tới, rồi không ít các ngài ở đây sẽ kiếm ối lợi. Nhà hàng có món thịt chim đa đa, ngỗng tơ, cá vừa mang thẳng từ sông về, và món thịt nai quay tuyệt hảo. Còn bia thì người ta gửi tới cho lão từ đảo Ship. Lão này sẽ làm thằng Do Thái ví như cốc khoái cảm này không đáng giá 2 drachma. Song đối với các ngài, các cha và những niềm hy vọng tốt lành của lão, thì hôm nay xin biếu không 1 drachma. Chỉ hôm nay thôi nhá, để mở hàng. Nào, cho một cốc nửa drachma để bọn này nếm thử xem sao. Một trong những nhà buôn đáp. Nửa drachma sao? Lão chủ nhà hàng nhắc lại. Thà để cho sông Nin chảy ngược lên Tebi, còn hơn để lão ban cho ngài cái ngọt ngào này mà chỉ được có nửa drachma. Có lẽ đối với ngài, thưa ngài Bilagis, là hòn ngọc của Sidon. Ai, nô lệ đâu? Hãy tiếp cho các niềm hy vọng tốt lành của chúng ta một bình vang ship cỡ bự. Trò chuyện với khách vãng lai đủ mọi sắc tộc và mọi lân bang không hề cản trở ông chủ nhà hàng để mắt đến mấy tên quản bàn ghi chép các món ăn và món uống. Thưa quý ngài thật bụng, tôi đem đến cho ngài một tin không vui. Ông chủ nói rồi ngồi xuống cạnh lữ khách. Các thần linh vừa phái mưa và buồn đến với con người khi họ thích. Gã khách thờ ơ trả lời. Khi chúng tôi xem người dạy rắn làm trò dưới sân, ông chủ nói tiếp, tay giật giật bộ râu rậm. Kẻ trộm đã lọt vào tầng 2 và lấy trộm đồ đạc của ngài. 3 bịch và 1 thùng hàng chắc là giá trị lớn lắm. Ông phải đi báo ngay với pháp đình về việc tôi bị hại. Pháp đình mà làm gì? Ông chủ nói nhỏ. Kẻ trộm ở đây, chúng có đặc điểm riêng. Chúng tôi sẽ cho gọi một ông lão. Chúng ta tính giá trị của số đồ đạc đó, trả cho lão 20% giá trị và lão ấy sẽ ắt tìm ra. Tôi có thể giúp ngài một tay. Ở nước tôi, lữ khách nói, không ai lại đi giao kèo với kẻ trộm, và tôi không làm thế. Tôi trọ tại nhà ông, tôi giao tài sản của tôi cho ông, và ông phải chịu trách nhiệm về số tài sản đó. Azhadon khả kính bắt đầu đưa tay gãi sau gáy. Ngài, người Chetia từ xứ lạ tới đây. Ông chủ nói giọng nhỏ dần. Và chúng tôi, người Phoenicia, chúng ta là huynh đệ, cho nên tôi chân tình khuyên ngài không nên đụng vào pháp đình Ai Cập. Bởi ở đó chỉ có độc một cửa thôi. Vào thì được, xong ra thì dễ thấy mấy ai. Các thần linh dẫn những người vô tội đi xuyên được cả tường. Gã khách đáp. Vô tội hả? Ai trong chúng ta là người vô tội trên thế gian nô lệ này? Ông chủ nói nhỏ. Đấy, ngài xem kìa. Ông đội trưởng cảnh binh đang ăn ngỗng quay. Còn ngỗng tơ ngon nhất mà chính tôi cũng thèm. Ngài có biết tại sao tôi lại nhả con ngỗng khỏi miệng mình để mời ông đội thích ngon hay không? Bởi ngài đội đến đây và vừa thẩm vấn tôi về ngài đấy. Miệng nói, song mắt ông chủ người Phoenicia vẫn theo dõi vị khách vãng lai không chịu mất tinh thần. Ngài đội hỏi tôi, ông chủ nói tiếp, ngài đội hỏi tôi thế này, thằng cha dâu đen suốt 2 giờ đồng hồ liền ngồi trên gói trà là kẻ nào vậy? Tôi nói, một người cực kỳ thật bụng, ông Phúc. Hắn từ đâu tới? Từ xứ Chetia, thành phố Haran, nơi mà ông ta có một ngôi nhà tử tế 3 tầng và ruộng vườn cũng kha khá. Thì hắn đến đây để làm gì? Ông ta đến đây, tôi nói, để đòi 5 talent của một viên tư tế mà bố của người này đã vay. Thưa quý khách tốt bụng, chủ quán nói tiếp, ngài đội đáp lại tôi thế nào? Đây là những lời của ngài đội đấy. Asahadon này, tôi biết ngài là bề tôi trung quân của Đức Pharaon. Ngài có lắm món ngon, có bia thứ thiệt, cho nên tôi xin nhắc ngài phải cảnh giác. Cảnh giác với những người ngoại bang không chịu làm quen, không thích rượu vang, ngại xem diễn trò và lầm lì ít nói. Cái gã Phút này, dân thành phố Haran, có khi chỉ là thám điệp của người Assyria cũng nên. Ôi, tim tôi chết lặng khi nghe ngài đội nói vậy. Chủ quan nói tiếp, thế mà ngài thì cứ dửng dưng. Ông chủ bực bội, khi thấy ngay cả lời quy kết làm thám điệp cũng không mảy may làm gã khách người Chetia mất tinh thần. Ngài Asahadon này, sau một lát thì gã khách nói, tôi đã giao cho ngài bản thân tôi và tài sản của tôi. Vậy thì ngài thử nghĩ coi, để người ta trả lại tôi mấy bịch và thùng hàng, tôi làm chuyện ngược lại là đi tố cáo ngài với ngài đội đang ăn con ngỗng mà nhẽ ra là suất của ngài. Thì ngài cho phép tôi chỉ trả cho lũ trộm 15% giá trị tài sản của ngài. Như thế đấy. Chủ quán thét lên. Ngài không được quyền trả. Ngài cho chúng lấy 30 drachma vậy. Ngay một uten cũng không. Thôi, ngài cho lũ khốn nạn 10 drachma đi. Ngài Asadon, ngài hãy đi vào trong phòng và cầu xin các vị thần linh cho ngài tỉnh táo trở lại đi. Gã lữ khách đáp, vẫn lại với sự bình thản như cũ. Chủ quán Asahadon chưa kịp nguôi cơn giận, thì ngoài phố lại có tiếng sáo và tiếng trống. Sau giây lát, 4 vũ nữ gần như trần truồng ùa vào sân. Phu quân vác và thủy thủ reo hò mừng rỡ khi nhìn thấy mỹ nhân. Ngay cả các nhà buôn trịnh trọng trong các phòng ăn cũng tò mò nhìn ngó say mê sắc đẹp của các cô nàng. Dân say rượu bắt đầu ca hát, la hét và mời các vũ nữ đến với mình. Trong đám dân đen có tiếng chửi nhau, song mấy gã quản gia dễ dàng chấm dứt bằng cách giơ cao chiếc roi mây. Riêng trong một gã người Libya điên máu khi nhìn thấy roi đã rút dao. Song hai người nô lệ da đen đã chộp lấy hai tay gã, tước mấy chiếc nhẫn bằng đồng, coi như trả tiền ăn, rồi quăng gã ra ngoài phố. Lúc này, một vũ nữ đã lại ngồi với đám thủy thủ. Hai nàng khác lại ngồi với các nhà buôn vừa biếu các nàng rượu vang và bánh trái. Còn cái cô nàng lớn tuổi nhất thì đi tới các bàn Lạc Quyên. Lạc Quyên cho đền thờ nữ thần Isda đây, người vũ nữ hô lên. Hỡi những người ngoại bang bộ đạo, xin hãy đóng góp cho đền thờ Isda, nữ thần chăm sóc mọi tạo vật. Cúng thần càng nhiều, các vị càng được lắm lộc và phước lành. Nào, xin hãy cúng thánh mẫu Isda. Người ta ném lên mặt trống của cô nàng những cuộn dây đồng, có khi là vàng hạt. Một nhà buôn hỏi vũ nữ, ta muốn đến thăm nữ thần có được không? Vũ nữ mỉm cười, gật đầu. Khi một cô nàng đi vào phòng phía mặt tiền, gã Phút, người thành phố Hakran, thò tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn vàng, đoạn nói. Isda là một nữ thần vĩ đại và nhân từ. Nàng nhận lấy chiếc nhẫn này cho đền thờ của nữ thần. Nữ tư tế liền nhìn thẳng vào mặt gã, đoạn thì thầm. Eno, Sachiel, Amabiel, Abablidot. Vị lữ khách đáp lại cũng giọng điệu như vậy. Tôi thấy quý ngài yêu thánh mẫu Isda, nữ tư tế nói lên. Ngài phải là người giàu có đấng là chắc chắn là đấng hào hiệp, cho nên cần phải xem tướng số cho ngài. Vũ nữ ngồi xuống bên cạnh gã khách, ăn vài quả trà là, nhìn vào lòng bàn tay gã rồi nói. Ngài đến đây từ xứ sở xa xăm của Breto và Hagit. Ngài vừa qua một chuyến đi mắn phúc. Mấy hôm nay, người Ai Cập đang theo dõi ngài đấy. Cô nàng nói tiếp, giọng nhỏ hơn. Ngài đến đây để thu tiền, dẫu ngài không phải nhà buôn. Hôm nay, sau mặt trời lặn, hãy đến chỗ em. Những đòi hỏi của ngài, vũ nữ nói to, phải được thỏa mãn. Nhà em ở phố Grobow, trong ngôi nhà có biển đề ngôi sao xanh. Cô nàng nói nhỏ. Có điều là xin ngài hãy cẩn thận với trộm cắp đang nhòm ngó tài sản của ngài đó. Vũ nữ kết thúc khi nhận ra Azhadon thật thà đang nghe trộm. Trong nhà tôi không thể có kẻ trộm được đâu. Chủ quán bực bội. Chỉ có bọn ở ngoài phố vào đây lấy trộm mà thôi. Đừng có mà vô lương tâm, ông già. Nữ tư tế đáp lại một cách khinh miệt. Bởi lát nữa thôi là một lằn đỏ sẽ vòng quanh cổ ngài. Điều có nghĩa là sẽ có một cái chết vô phúc đó. Nghe vậy, Asajadon ba lần nhổ nước bọt và đọc nhỏ câu thần chú phản lại những lời bói xấu. Khi lão đã đi vào sâu trong phòng, thì nữ tư tế bắt đầu làm đỏ với gã người thành phố Hakran. Nàng trao cho gã một bông hồng từ vòng hoa ở trên đầu mình, siết chặt tay gã khi chia tay và đi sang các bàn khác. Lữ khách hất đầu gọi chủ quán. Tôi muốn... Gã khách nói. Người đàn bà này lên phòng tôi. Ông lại nói với cô nàng ấy đi. Azhadon nhìn vào mắt khách, vỗ nhẹ hai tay và bật cười. Ôi, quỷ Ti Phong ám ngài rồi. Hỡi người thành phố Hakran. Lão thét to, chẳng may mà xảy ra chuyện gì đó với cô nàng tư tế Ai Cập trong nhà tôi, thì người ta chỉ còn có nước là tống cổ tôi ra khỏi thành phố này. Ở đây chỉ được tiếp đàn bà ngoại bang. Vậy thì tôi sẽ đến với nàng. Phút đáp lại. Bởi đây là một người đàn bà thông tuệ và ngoan đạo. Sẽ khuyên tôi được nhiều điều. Sau khi mặt trời lặn, ngài cấp cho tôi một tên dẫn đường để tôi khỏi lạc lối. Tất thầy, mọi tà ma chui vào con tim của ngài rồi. Lão chủ quán đáp, chẳng biết ngài có hay, cái vụ quen biết này sẽ ngốn của ngài 200 drachma là cái chắc, mà chà chừng phải đến 300 cũng nên đấy. Chưa kể khoản ngài còn phải giấm túi cho đám con hầu và đền thờ. Trong khi đó, chỉ cần tiêu một khoản cụ thể là 500 drachma, thì ngài sẽ được nếm mùi gái, mà lại là gái trẻ còn trinh. Con gái tôi ấy, năm nay đã 14, và là một đứa con gái tử tế, đang kiếm của hồi môn. Ôi, việc gì mà ngài phải lang thang khắp phố xá lạ lẫm trong đêm đen. Chẳng may mà rơi vào tay lính tuần canh hoặc là lũ trộm cướp thì khốn. Thôi, ngài hãy đi mà tận hưởng cái của thần linh đem biếu tận nhà đi. Ngài muốn chứ? À, vậy thì con gái của ngài có chịu đi cùng tôi về Hakran hay không? Gã phút hỏi. Chủ quán sửng sốt nhìn gã. Thình lình, chủ quán đập tay vào trán, chừng như đã đoán được điều bí mật. Và lão nắm lấy tay lữ khách, kéo vào chỗ hõm tường khuất người. Tôi biết tòng tòng tòng rồi. Lão chủ vẻ tức giận nói nhỏ. Ngài buôn bán phụ nữ à? Xin ngài nhớ cho một điều. Vì tội trở về nước ngài, một người con gái Ai Cập, ngài sẽ mất sạch sành xanh tài sản và bị đưa đi làm khổ sai ở mỏ đá. Hay là... Ngài... Ngài cho tôi nhập hội nhé, vì tôi biết đường đi lối lại ở đây. Thế thì, ngài hãy vạch cho tôi đường đi tới nhà nữ tư tế này. Phút đáp, xin ngài nhớ cho, khi mặt trời lặn là tôi phải có người dẫn đường, còn ngày mai phải có mấy bịch và thùng hàng của tôi, bằng không tôi sẽ tố cáo lên pháp đình. Nói vậy, Phút rời quán ăn và đi về phòng của mình trên tầng. Điên khùng vì bực tức, Azahadon đi lại phía chiếc bàn, nơi các nhà buôn Phoenicia đang uống và gọi to về phía một trong số người này. Kus, ngài đem cho tôi chăm nom những khả khách đẹp mặt như thế này ư? Chủ quán nói, không kìm nổi giọng run run. Cái gã Phút này hầu như chẳng ăn uống gì cả. Lại bắt tôi phải mua lại từ tay kẻ trộm đồ đạc gã đã bị chúng lấy mất. Còn bây giờ, để làm nhục quán trọ của tôi, hắn toan mò đến nhà vũ nữ Ai Cập thay vì đi cho quà đám đàn bà của tôi. Thế thì có gì là lạ nào? Kus nhếch miệng cười, đáp. Con gái Phoenicia thì hắn có thể xài ở Sidon. Còn ở đây, hắn thích con gái Ai Cập. Kẻ nào đến ship mà không thưởng thức vang ship, chỉ uống bia thành thier, thì đó phải là kẻ ngốc. Này, tôi nói cho mà biết nhé. Chủ nhà ngắt lời. Đó là một con người lòng lang dạ thú đấy. Gia bộ là thị dân, nhưng lại có thái độ của một viên tư tế. Ngài Azahadon này, nhìn ngài giống hệt một đại tư tế. Nhưng đích thực, ngài chỉ là chủ quán rượu mà thôi. Ghế thì muôn thuở vẫn là ghế, cho dù khoác lên đó bộ da sư tử. Nhưng mà, có điều, hắn đi đến nhà nữ tư tế mà làm gì nào? Tôi xin thề rằng, đây chẳng qua là một mưu kế, tên lỗ mãng xứ Chetia. Thay vì đến nhà gái chơi bời, hắn đi dự một cuộc họp bàn nào đó của bọn phản tặc. Ác tâm và máu tham đã làm mụ đầu mụ óc ngài chủ quán rồi. Kus trịnh trọng nói, ngài tựa một người loay hoay đi tìm quả bầu trên cây vả, nên không thể thấy quả vả được. đối với mỗi nhà buôn có một đặc điểm, một điều hiển nhiên là một khi phút định đòi của một viên tư tế 5 talent, thì ông ta phải thu gom ân huệ của tất cả mọi người lảng vảng quanh đền thờ. Còn ngài thì chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà vì bụng tôi mách tôi rằng đây phải là một điệp viên được Assyria phái đến dình cơ hội lật đổ ngai vàng của Đức Thánh Thượng. Cus nghiêm khắc sắc mặt, nhìn Asahadon. Vậy thì, ngài hãy đi mà theo dõi hắn đi, cảnh giác với từng bước đi của hắn. Còn ví như phát hiện được gì đó, thì có khi ngài sẽ được một mẩu tài sản của hắn đó đó. Đấy, bây giờ ngài mới nói được một câu mẫn tuệ. Chủ quán nói, cứ để cho con chuột cống này mò tới chỗ các nữ tư tế. Ở chỗ nào thì tôi chưa biết. Nhưng tôi sẽ phái con người của tôi bám theo sau hắn. Và hắn sẽ không giấu nổi gì hết. Khoảng 9 giờ tối, Phút rời quán trọ dưới con tàu. Một tên nô lệ da đen tay cầm đuốc đi theo dẫn đường. Trước đó nửa giờ, Asahadon đã phái một đồ đệ tin cẩn đến phố Grobow, lệnh cho gã theo dõi thật chặt, xem gã người Hagran có ra khỏi ngôi nhà ngôi sao xanh hay không, và nếu có thì đi đâu. Một đồ đệ tin cẩn thứ hai của chủ quán bám theo sau Phút, cách một quãng, chỗ phố hẹp thì nấp vào các ngách nhà, nơi phố rộng thì giả vờ là gã say. Phố xá vắng người, phu khuân vác và con buôn giờ này đã ngủ. Ánh đèn chỉ còn thấy trong các căn nhà thợ thủ công đang làm việc, hoặc đám nhà giàu đang tiệc tùng trên sân thượng. Bốn bề thành phố vang vọng tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng hát, tiếng cười, tiếng búa nện, tiếng cưa của thợ mộc. Thỉnh thoảng có tiếng hò hét của dân say, đôi khi tiếng kêu cứu của người gặp nạn. Những đường phố mà Phút và tên nô lệ da đen đi qua đa phần là phố hẹp, quanh co, đầy ổ gà. Càng gần đến đích, nhà xây bằng đá càng thấp dần, nhà một tầng nhiều hơn, nhiều vườn tược hơn, nơi có cọ, trà là, vả và xiêm gai cằn cỗi, ngả nghiêng giữa những bức tường, chừng như muốn chạy trốn khỏi chốn này. Đến phố Grobow thì cảnh vật thình lình đổi khác. Những thửa vườn rộng thay chỗ cho nhà đá. Giữa vườn, những ngôi biệt thự sang trọng. Đến trước một trong những cổng vào nhà, tên nô lệ da đen dừng lại và tắt đuốc. Đây là ngôi sao xanh, gã nói, rồi khom người chào Phút và quay về nhà. Gã người Hagran gõ tay vào cổng. Sau giây lát, người gác cổng xuất hiện. Người này quan sát kỹ khách, đoạn lẩm nhẩm. En Sachien Amabie Abalidot. Xin chào ngài, người gác cổng nói và nhanh chóng mở cửa.